The Gamer Hệ Thống, chương 446, hợp nhất, góc truyện audio.com, Kurosaki Ichigo, Aizen lập tức quay lại phía sau và nhìn thấy hắn đang ngồi trên một bức tường đổ nát và mỉm cười nhìn hắn. Thấy vẻ mặt của hắn thì Aizen liền bình tĩnh trở lại sau một thoáng bất ngờ. Vừa rồi sao ngươi lại không tấn công? Aizen nói lão ta đã dùng tới thuật tự hủy Hado 96 để tạo cơ hội cho ngươi vậy mà ngươi lại bỏ qua nó. Vậy sao, ý ngươi là ta chỉ có thể làm ngươi bị thương khi ta đánh lén? Hắn nói, đúng vậy đấy. Aizen mỉm cười đầy tự tin. Kaioken X20, bóng người của hắn lóe lên và biến mất khỏi chỗ cũ. Phụt, trên vai của Aizen lập tức xuất hiện một vết chém dài và máu tươi không ngừng trào ra từ đó. Ồ, vậy tại sao ngươi lại bị ta chém chúng vậy kìa? Hắn xuất hiện ở cách Aizen không xa cầm thanh Kosurei trên tay mỉm cười. Aizen nhìn vết thương trên vai mình rồi nói. Xem ra là ta coi thường ngươi rồi, chỉ có điều như vậy thôi thì chưa đủ để hạ gục ta đâu. Aizen nói xong thì vết thương ở trên vai của hắn ta lập tức liền lại. Vừa rồi ngươi cũng đã bị lão John Ryusai khiến cho suýt chút nữa bị thương nặng, giờ đây ngươi lại bị ta dễ dàng chém bị thương. Hắn nói ngươi quá mức tự cao đấy Aizen, ngươi không phải là vô địch đâu. Ít nhất thì hiện giờ ta mạnh hơn ngươi nhiều. Dầm, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước mặt Aizen và bổ kiếm xuống đầu hắn ta. Nhưng Aizen đã trở nên cảnh giác hơn kể từ khi bị hắn chém trúng, hắn ta lập tức né sang bên cạnh và giơ một tay về phía hắn. Raikouhu, lôi hống pháo. Một tia sét màu vàng bắn từ tay Aizen ra lao thẳng về phía hắn. Bakudu 81, Danku, Duan công đoạn không, trước người hắn lập tức xuất hiện một rào chắn trong suốt cản lại Raikouhu của Aizen. Sau đó hắn lập tức tăng tốc và tấn công Aizen. Dầm, hắn đá bay Aizen ra khiến hắn ta va vào những tòa nhà ở bên dưới. Hắn nhìn Aizen chật vật bò ra khỏi đống đổ nát ở bên dưới thì không tấn công tiếp mà nói. Người đã tới giới hạn rồi sao? Nghe thấy câu này của hắn thì Aizen hoàn toàn không chút tức giận mà còn cười. Đúng vậy, ta đã đến giới hạn của Shinigami rồi. Aizen ngẩng đầu lên nhìn hắn, cuối cùng thì ta cũng đã thấu hiểu được ý chí của Hoyoku rồi. Aizen xé phần ngực áo ra để lộ viên Hoyoku đang gắn ở giữa lồng ngực của mình và cười vui vẻ. Khi mà Aizen đạt tới giới hạn của mình cũng có nghĩa là Aizen đã có đủ sức mạnh để cho Hoyoku đáp lại nguyện vọng của hắn ta và đánh vỡ giới hạn hiện hữu của Aizen giúp hắn ta bước lên một tầm cao mới. Đặt cho nó cái tên Hoyoku quả thật là chính xác bởi nó chính là thứ sẽ giúp ta phá vỡ ranh giới giữa thần thánh và con người. Aizen cười lớn. Lập tức lấy Hoyoku làm trung tâm, một vật chất kỳ lạ màu trắng tuôn ra và bắt đầu bao phủ lấy Aizen. Phập, đúng lúc này một tia sáng bắn xuyên qua lồng ngực của Aizen từ phía sau. Tới rồi sao Urahara Kisuke? Aizen vẫn hoàn toàn không hề hấn gì khi bị dính đòn của Urahara. Có vẻ như ngươi đã kết hợp được với Hoyoku rồi đấy nhỉ quý ngài, Aizen Urahara nói. Kết hợp sao, không là chinh phục, Hoyoku mà ngươi không thể kiểm soát đã tìm thấy chủ nhân mới cho nó rồi. Giữa cuộc nói chuyện Aizen bất ngờ lao tới và đâm kiếm xuyên qua lồng ngực của Urahara. Nhưng bất ngờ Urahara lại vỡ ra như một quả bong bóng vậy, thì ra ông ta đã sử dụng thế thân để đỡ đòn cho mình. Rikuzokoru, lục trượng quang lao, bỗng Urahara xuất hiện sau lưng Aizen và dùng Bakudu để trói Aizen lại. Ngươi nghĩ rằng, góc truyện audio.com, ngươi có thể nhốt được ta bằng cấp độ Bakudu như vậy sao? Aizen nói, ngươi nghĩ ta sẽ thỏa mãn chỉ với những cấp Bakudu như vậy sao? Urahara hỏi ngược lại. Bakudu 63. Saho Sabaku, xua tiêu xua phu tỏa điều tỏa phược. Bakudu 79, Kuyo Shibari, siêu yao phu cửu diệu phược. Urahara lập tức sử dụng liên tiếp vài cái Bakudu cấp cao để khống chế Aizen rồi bắt đầu vịnh sướng một Kito khác. Hado 91, Senju Kawan Taihu chiên sâu treo thiên tai bao thiên thủ hạo thiên thái pháo. Rất nhanh thì Urahara đã vịnh sướng xong Hado 91 và dùng nó để tấn công Aizen. Huỳnh, hàng loạt những tia sáng màu hồng nhạt bắn thẳng về phía Aizen và phát nổ trên bầu trời rồi tỏa ra luồng sóng xung kích kinh khủng thổi bay mọi thứ xung quanh. Sức phá hoại của Hado cấp 91 là rất kinh khủng, nhưng lúc này cái kén do Hoyoku tạo ra đã gần hoàn thành rồi nên Hado đó lại chẳng làm bị thương nổi Aizen. Mặc dù sau đó Urahara đã lập tức đặt hai vòng phong ấn lên cổ tay của Aizen để thi triển đòn tấn công dựa trên chính linh lực của hắn ta, nhưng lúc này cái kén của Aizen đã hoàn thành khiến cho tên này không hề hấn gì. Chỉ ở trong dạng kén mà sức mạnh của Aizen lại đang tăng lên một cách chóng mặt. Isin và Yoruichi đã phục sẵn từ lâu cùng xông tới phối hợp với Urahara để tấn công Aizen. Nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn thì cuối cùng Isin đã có thể sử dụng Jesuga Tensou và chém vỡ một phần đầu của cái kén đang bao bọc xung quanh Aizen. Nhưng ba người họ cũng chỉ có thể tiến xa được tới như vậy mà thôi. Trước sức mạnh áp đảo của Aizen, cả ba người đã phải gục ngã rồi. Sau khi chấm dứt, Aizen xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại sao vừa rồi ngươi không ra tay? Aizen hỏi, sức mạnh của ngươi đã vượt xa ba người bọn họ, nếu như vừa rồi ngươi ra tay ta đã bị thương rồi. Bởi ta vẫn đang chờ, hắn nói. Chờ, ngươi đang chờ đợi điều gì? Aizen hỏi, hắn từ tốn đứng dậy và nhìn Aizen nói. Ta đang chờ tới khi ngươi là mạnh nhất, hiện giờ là lúc ta đang mạnh nhất đây. Cái kén của Aizen bắt đầu vỡ ra, ngươi còn chờ gì nữa? Hắn nhìn khuôn mặt của Aizen đang lộ ra sau khi cái kén vỡ ra và nói. Không, hiện giờ chưa phải là lúc ngươi mạnh nhất, hắn lắc đầu. Trong lúc hắn đang nói chuyện với Aizen thì Jin đã xuất hiện ở bên cạnh của Aizen. Jin, Aizen nhìn thấy Jin xuất hiện thì đang định nói gì đó với cậu ta thì bỗng nhiên khựng lại. Phập, lưỡi kiếm của Jin đã đâm xuyên qua chính giữa lồng ngực của Aizen. Ngài thật là bất cần quá đi Aizen-sama. Jin nở nụ cười gian xảo như mọi khi và nói, bình thường thì ngài sẽ không để cho tôi chạm vào Kyoka Sui Jesu dễ dàng thế này đâu. Không biết từ lúc nào mà Jin đã đặt tay trái của mình lên trên lưỡi kiếm của Aizen rồi. Và đó cũng là cách duy nhất để thoát khỏi sự ảnh hưởng của Kyoka Sui Jesu, chạm vào lưỡi kiếm trước khi Aizen kịp phát động nó. Phụt, Jin thu lại lưỡi kiếm của mình khiến cho máu trào ra từ lồng ngực của Aizen. Khá lắm Jin, nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta bằng chiêu thức tầm thường đó sao? Aizen ôm lấy vết thương ở ngực và nói. Đương nhiên là không rồi. Jin giơ thanh Shinso của mình lên cho Aizen nhìn. Ngài nhìn nè Aizen-sama, nó đã bị mất một màu rồi. Lúc trước tôi có nói sức mạnh của Shinso là kéo dài và thu lại với tốc độ cực nhanh đúng không? Đó là tôi nói dối đấy. Năng lực Bankai của Shinso không phải là duỗi dài ra và co ngắn lại với vận tốc gấp 500 lần vận tốc âm thanh. Mặc dù Bankai của Jin nhanh nhưng lại không đến mức góc chuyện audio.com. Như vậy năng lực thực sự của nó là có thể biến thành bụi trong khi đang duỗi dài và tập hợp lại thành lưỡi kiếm trong nháy mắt trước khi đối thủ kịp nhận ra. Ngoài ra phần bụi do Shinso biến thành mang theo một loại kịch độc cực kỳ nguy hiểm có thể phá hủy cấu trúc của tế bào. Vừa rồi khi đâm xuyên qua lồng ngực của Aizen, Jin đã cố tình để lại một phần nhỏ của thanh gươm ở trong đó nhằm giết chết Aizen. Koros Kamishini Noyari, sát thần sát chi thương. Cách chương.